Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 271, phê phán. Cố Ngôn ngay lúc đó tâm tình là hỏng mất, nghĩ không ra Lưu Du thân phận vậy mà đáng sợ như thế. Chính là cha của hắn đến rồi, mang lên toàn bộ Cố gia cũng là chơi xong a. Hơn nữa nữ quỷ này là chuyện gì đây? Đột nhiên nhảy lên đi ra, kém chút không đem hồn của hắn dọa cho bay. Ta nếu là thật nói, ngài thực buông tha ta. Cố Ngôn sợ, lúc này không sợ chờ đến khi nào? Trong truyền thuyết Lưu Đại Sư từ trước đến nay nói làm liền làm, có thù tất báo, cho tới bây giờ không gặp hắn sợ qua ai. Từ Diêu Nhị gia chết thảm liền có thể nhìn ra được. Gia hỏa này liền hung ác người, cùng hắn hận chính là gia tộc bản thân xong đời. Cái này chẳng phải kết, dám lại ném loạn cái rắm thử xem, ta không đánh chết ngươi. Lưu Du uy hiếp nói, Cố Ngôn thì là cúc hoa siết chặt. Được, ca ta đã suy nghĩ kỹ. Ta ngồi xuống đến từ từ nói, cái kia dược sự tình là ta một tổ chức bên trên phát hạ đến, thực lực bọn hắn rất mạnh, ta cũng không dám ngỗ nghịch bọn họ, là bọn hắn cho ta dược, sau đó chính ta tìm người hợp tác thử xem dược hiệu quả. Lưu Du nhíu mày lại, tổ chức, cái gì tổ chức, có bao nhiêu lợi hại? Lần trước hắn đã cảm thấy Cố Ngôn tiểu tử này không đơn giản, nhưng loại này không đơn giản tuyệt đối không phải hắn là Cố gia đại thiếu quan hệ, mà là đến từ một loại khác bối cảnh. Hiện tại xem ra hắn là đã đoán đúng, gia hỏa này phía sau quả nhiên có tổ chức. Cố Ngôn không dám che giấu, tại Lưu đại sư trước mặt ngoan chút nhi, có lẽ còn có mạng sống. Chúng ta cái tổ chức này tên là Siêu Phàm Tổ Chức, kỳ thành viên ta cũng chưa từng thấy qua, cụ thể không biết có bao nhiêu người, bất quá bọn hắn phần lớn là ngoại tịch nhân viên. Về phần lợi hại, ta đã thấy Y Nguyên điều khiển hơn vạn vật, để cho một khỏa mầm cây nhỏ trưởng thành đại thụ che trời. Nằm đi sâu như vậy a? Lưu Du suy nghĩ một chút, siêu phàm giả nha, hắn không phải chưa từng gặp, thực lực coi như có thể đi, nhưng căn cơ không tốt lắm, đánh lâu dài bọn họ ổn thua. Cái kia bọn họ cho ngươi cái này dược, nên có mục đích gì a? Cố Ngôn sắc mặt cái kia nhìn lại, bọn họ đang tại nghiên cứu phát minh một chủng loại tựa như zombie dược, đồ vật đem ý thức của người nhốt lại, sau đó khống chế bọn họ sao. Hiện tại kế hoạch áp dụng đến bước thứ hai, tại nhà ma bên trong, Lưu Du cũng xác thực thấy được loại thuốc này lợi hại. Để bọn hắn quỳ liền quỳ, hát liền hát chinh phục, cuối cùng còn để bọn hắn lẫn nhau tổn thương, không có như nhau là không thành công. Ai nha nha, đám gia hỏa này có thể a, có bậc này đầu não không hảo hảo nghiên cứu khoa học, chạy tới tai họa xã hội. A, cái kia tổ chức của các ngươi tại đây? Lưu Du hỏi, đêm nay để cho cái kia lão đầu trâu mặt ngựa chạy, tạm thời không tinh lực đuổi theo, lúc này là muốn ngăn cản những cái này nhập cảnh siêu phàm giả thì tốt hơn. Theo lý thuyết những này là hoa quốc chuyện của chính phủ, hắn bất quá là gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, ếch không đúng, là gặp chuyện bất bình nhổ rút đao mà thôi. Đối với làm cái gì xã hội, chó hùng, tôm bự, hắn hoàn toàn không hứng thú. Trang bức mới là chính đạo, tất cả cũng là vì trang bức. Người muốn bản thân đối mặt bọn hắn những tên kia, Cố Ngôn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du, liên quan gì đến ngươi? Mau nói tại đây. Cố Ngôn thành thật khai báo, dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo, không làm bất tử, thật vẫn không liên quan ta cái giám nhi. Cuối cùng, Lưu Du bôi trí nhớ của hắn, hiện tại hắn trừ bỏ biết rõ nhà tại đây, ngay cả mình là ai cũng không biết. Lưu Du không có làm thịt hắn, đối với Cố Ngôn mà nói, là khởi đầu mới hay là chớ cái gì, đều xem hắn một ý niệm, nhìn hắn tạo hóa, vì để tránh cho hiểu lầm, Lưu Du Thần không biết quỷ không hay về tới nhà ma. Đường Khang một đoàn người kém chút đều đem nhà ma phá hủy. Khi bọn hắn nhìn thấy Lưu Du thời điểm, cái kia gương mặt kích động, Lưu Đại Sư, ngài không có sao chứ? Đường Khang mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi tới. Ngô đội nói qua, về sau có cơ hội đụng tới vị thiếu niên này, nhất định phải chiếu cố nhiều hơn. Mặc kệ chuyện gì, toàn bộ đều muốn bật đèn xanh. Thân làm thuộc hạ, ước gì có cơ hội như vậy. Ta có thể có chuyện gì? Lưu Du cố ý duỗi lưng một cái. Bên trong quá nhàm chán, không cẩn thận ngủ cái cảm giác a. Đường Khang lau vệt mồ hôi, ngươi là ngủ cho thoải mái, chúng ta kém chút đều không đem toàn bộ nhà ma hủy đi tốt a. Đúng đúng đúng, lấy bản lãnh của ngài nhi, tại sao có thể có sự tình đây? Chúng ta quá lo lắng. Lần trước Lưu Du mặt đối với Cố Ngôn mấy phát thương, hắn liền cùng biến ảo thuật tựa như, cái giám sự tình đều không có. Báo cáo, chúng ta tại người hiềm nghi trong văn phòng phát hiện rất nhiều chứng cứ. Một người cảnh sát tiểu chạy tới, giày da ba một lần đứng thẳng, song hành cái đúng giờ quân lễ. Ân, tốt, ta đã biết. Đường Khang nghĩ đến lập tức liền phá một tông đại án tử, trong lòng kích động đến rất. Cái kia, Lưu Đại Sư, ta tạm thời có chút bận rộn. Cái kia, Lưu Du ngắt lời hắn, ta cũng cùng đi a. Đường Khang tắt tiếng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Bọn họ đi tới lão bản kia văn phòng, giờ phút này bên trong đang có hai tên cảnh sát chỉnh lý một chút đen văn bản tài liệu hợp đồng, còn có mười mấy u bàn chỉnh tề sắp xếp trên bàn. Bao quát máy vi tính trên bàn đang bị tháo ra, bên trong có rất nhiều chứng cứ trọng yếu, sở dĩ nhất định phải chuyển về đi chậm rãi móc đi ra. Ào ào ào, lúc này một người cảnh sát không xuống tâm làm lật một cái dương nhỏ. Bên trong vậy mà đều là u bàn. Đây đều là cái gì? Đường Khang nhíu mày, đưa tay cầm lên một cái u bàn đến. Vẫn là cao dung lượng. Ếch, những cái này, chỉ sợ tất cả đều là dâm uế video tài nguyên. Một người cảnh sát nói ra. Vừa rồi bọn họ thử đại bộ phận, bên trong vậy mà đều là lão bản, còn có một số thủ hạ tiến dần thiếu phụ, thiếu nữ video, đủ loại tư thế, đủ loại, bên trong chỉ có ngươi không làm được tư thế, không có ngươi không nghĩ tới tư thế. Lưu Du ngay lúc đó ánh mắt sáng lên, hắn đi tới những cái kia u bàn bên cạnh. Dưới đất còn có một người cảnh sát cuống quýt nhặt lên trên đất u bàn. Nhìn những cái này số lượng, nói ít cũng có như vậy chừng 30 cái. Ta giúp ngươi một chút. Hắn khom người xuống tới, liền giúp vị cảnh sát kia đồng chí nhặt mấy cái. Sau đó sử dụng ngàn đàm lưu vân tay, lấy thần không biết quỷ không hay, xét đánh không kịp bưng tay tốc độ, ném vào một hai cái đến trong túi áo. Hoàn mỹ quá trình. Lưu Du trong bóng tối yên lặng nói với chính mình, ta liền lấy về nhìn hai mắt, phê phán. Bây giờ người thực sự là hoang đường, bọn họ nhất định phải nặng nề phán, quả thực không bằng cầm thú. Tiếp đó Lưu Du còn chính nghĩa lẫm nhiên chửi đồng một đôi lời nói. Ai nha, bị Lưu Đại Sư vừa nói như thế, Đường Khang trong lòng đó là một cái sùng bái. Nói không sai, những người này nhất định chính là cầm thú, trở về nhất định phải nặng nề phán. Mẹ, Lưu Đại Sư nói muốn nặng nề phán các ngươi, ta lão Đường không cho các ngươi thêm mắm thêm muối một chút, có vẻ như cũng không được. Chờ chết à các ngươi những cái này vương bát đàn, kém không đúng thu thập kết thúc chứng cứ về sau. Đường Khang cũng thu đội, lời khách khí nói xong, Lưu Du liền đi cùng Quan Nhược Thu bọn họ một lát. Thu tỷ, chúng ta trở về đi thôi. Lưu Du ôm Quan Nhược Thu eo thon, lau mấy cái dầu, cái sau chỉ là vùng vẫy mấy lần, sau đó liền theo, Tiểu Du, nơi này nhiều người như vậy, ngươi đừng hư hỏng như vậy, trở về đóng cửa lại lại cái kia, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.